Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, 102 nhân vi sinh non Bùi Tử Đồng bại lộ. Đồng Thu Luyện đem trên người lau một chút ra tới thời điểm. Tiêu Hàn đã thay đổi quần áo nằm ở trên giường mặt đọc sách. Chỉ là cái này thư danh, đáp người bệnh 100 hỏi, này lại là cái gì thư? Tiêu Hàn nhìn đến Đồng Thu Luyện ra tới. Lập tức chạy tới, giày đều không có xuyên, trực tiếp đỡ Đồng Thu Luyện cánh tay. Cái kia, ta là cổ bị thương, không phải cánh tay cũng không phải chân, ta có thể chính mình đi. Tiêu Hàn vẫn là đỡ Đồng Thu Luyện ngồi xuống trước bàn trang điểm. Đồng Thu Luyện cầm lấy lược mới phát hiện chính mình thật đúng là không hảo trải đầu. Tiêu Hàn trực tiếp từ Đồng Thu Luyện trong tay tiếp nhận lược. Lần này từ đi xuống. Đồng Thu Luyện cảm thấy toàn bộ da đầu đều có điểm tê dại. Tê, nhẹ điểm, Tiêu Hàn đây là, đại cô nương lên kiệu, đầu một hồi a, nào biết đâu rằng như thế nào xuống tay a, chỉ có thể thật cẩn thận giúp Đồng Thu Luyện trải đầu. Từ mẫu thân qua đời lúc sau, này vẫn là lần đầu tiên có người giúp chính mình trải đầu. Cho dù ngẫu nhiên sẽ xả đến mấy cây tóc. Nhưng là Đồng Thu Luyện trong lòng vẫn là cảm thấy ấm áp. Về sau ta sẽ càng ngày càng thuận tay. Sẽ không xả đến ngươi. Ngươi còn tưởng có về sau sao? Ta đầu tóc sẽ bị ngươi xả xong. Đồng Thu Luyện vừa mới muốn xoay người đoạt quá lược. Nhưng là này cổ bị trói buộc thật sự là không thể động đậy. Tiêu Hàn còn lại là cười hơi hơi nghiêng đầu. Đồng Thu Luyện miệng liền trực tiếp đụng phải Tiêu Hàn sườn mặt. Ngươi nếu là mỗi lần đều có thể như vậy chủ động nói. Ta sẽ thật cao hứng. Đồng Thu Luyện thật sự cảm thấy chính mình này cổ nếu là lại không tốt lời nói. Có thể cho Tiêu Hàn khí điên rồi. Bởi vì Tiêu Hàn hiện tại chính thừa dịp Đồng Thu Luyện cổ không có phương tiện hết sức. Trực tiếp một bàn tay bảo vệ Đồng Thu Luyện cổ. Cả người liền trực tiếp đè ép đi lên. Đừng nhúc nhích, bằng không đau nhưng chính là ngươi. Vậy ngươi như vậy cầm thú, ta còn không thể phản kháng a. Đồng Thu Luyện chỉ có thể tùy ý Tiêu Hàn ngăn chặn miệng mình. Trực tiếp tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất, Tiêu Hàn cũng biết cái gì gọi là điểm đến tức ngăn. Ta vừa mới làm an thúc hầm canh, ngươi uống ngủ tiếp, Tiêu Hàn nói đã đi xuống lâu, mà Đồng Thu Luyện tò mò cầm lấy Tiêu Hàn đặt ở một bên kia quyển sách. Cái gì đáp người bệnh 100 hỏi. Người bệnh, xin hỏi ở luyến ái chúng ta luôn là khống chế không được chính mình tính tình. Có đôi khi ái tức giận lung tung, ta nên làm cái gì bây giờ? Bạn gái đã không muốn cùng ta ái ái. Đây là cái gì vấn đề? Mấu chốt là phía dưới trả lời. Bác sĩ, căn cứ ngươi cách nói. Có lẽ là ngươi trên giường năng lực không đủ, bạn gái mới có thể kháng cự ngươi. Hảo hảo đề cao tự thân năng lực mới là quan trọng nhất. Phốc, Đồng Thu Luyện nếu không phải cổ không thể đại động tác. Trực tiếp sẽ đem thư ném. Ngươi nha, Tiêu Hàn, ta cho rằng xem chính là cái gì dưỡng thân bách khoa loại thư. Kết quả đây là cái gì a? Này đó thư tên đều là chuyện như thế nào a? Còn người bệnh, bác sĩ, thật là đủ rồi. Tiêu Hàn đã bưng canh lên đây. Độ ấm vừa lúc. Uống lên vừa lúc ngủ, Tiêu Hàn từ Đồng Thu Luyện trong tay đem thư rút về đi. Nguyên lai người thích loại này loại hình thư a? Quỷ tài thích, còn đáp người bệnh 100 hỏi. Nhàm chán, Đồng Thu Luyện tiếp nhận canh, thoáng nhìn Tiêu Hàn tùy tay phiên một tờ. Người bệnh, xin hỏi bác sĩ, khi ta bạn gái cùng ta nói đã không yêu ta, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Mấu chốt là hắn cư nhiên tìm cái so với ta lão nhân. Này tuyệt đối không thể chịu đựng a. Ngươi đoán bác sĩ nói gì đó. Tiêu Hàn nhướng mày nhìn Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện lắc đầu. Căn cứ quyển sách này không đâu vào đâu trả lời. Còn có loại này nhàm chán ấu trĩ vấn đề. Đồng Thu Luyện thật sự lười đến tưởng. Chỉ là thảnh thơi cầm cái muỗng uống lên khẩu canh. Bác sĩ nói. Cái này thuyết minh ngươi năng lực còn không bằng một cái lão nhân. Ngươi nên tự thân tìm kiếm nhất hạ nguyên nhân. Phốc, Tiêu Hàn lời này nói xong. Đồng Thu Luyện kia một ngụm không có nuốt xuống đi canh trực tiếp phun tới. khụ khụ, ai u, làm cho đồng tu luyện còn đem chính mình cấp sặc tới rồi. Tiêu Hàn duỗi tay vỗ vỗ đồng tu luyện phía sau lưng. Đồng tu luyện bởi vì cổ vừa mới giật mình, có chút đau, ngươi còn có thể bình tĩnh một chút sao? Còn không phải là cái chuyện hài thô tục sao? Đồng tu luyện trừng mắt nhìn tiểu Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Nhìn mắt trong tay canh, giống như nước miếng đi vào. Không uống, thật lãng phí. Tiêu Hàn tiếp nhận canh, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Đồng tu luyện dương miệng nửa ngày lăng là chưa nói ra một câu. Như thế nào, chê cười còn muốn tiếp tục nghe sao? Không cần, chúng ta ngủ đi, loại này chê cười bất lợi với ta thương thế khôi phục. Vậy chờ thương thế của ngươi hảo, chúng ta nghiên cứu một chút. Tiêu Hàn cười nói, nghiên cứu một chút, loại này chuyện hài thô tục có cái gì hảo nghiên cứu? Thật là đủ rồi, nàng vì cái gì phía trước đều không có phát hiện người nam nhân này tam quan cư nhiên như vậy bất. Chính đâu, nhưng là giờ phút này đồng gia cũng không phải là như vậy hài hòa. Đồng Thanh Lưu vừa mới về đến nhà bên trong, liền phát hiện trong nhà mặt không khí có chút quỷ dị. Hắn vừa mới đi vào phòng khách, liền thấy đồng tu vẻ mặt âm trầm ngồi ở phòng khách trên sofa mặt. Ngươi đã trở lại, đồng tu thanh âm ép tới rất thấp, mang theo một ít nghẹn ngào. Đồng Thanh Lưu chỉ là lên tiếng, liền xoay người chuẩn bị lên lầu. Đứng lại, đồng Thanh Lưu quay đầu lại nhìn thoáng qua đồng tu. Đồng tu tắc bước nhanh tiến lên, một phen kéo lấy đồng Thanh Lưu quần áo. Ngươi cũng đi giúp đỡ người ngoài khi dễ tỉ tỉ ngươi. Đồng Thanh Lưu căn bản lười đến trả lời, cánh tay mặt trên miệng vết thương khâu lại 7-8 châm. Hiện tại đúng là thuốc tê rút đi thời điểm, toàn bộ cánh tay đều bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Đồng Thanh Lưu căn bản không nghĩ để đồng Thanh Tư sự tình, đồng tu thấy đồng Thanh Lưu hoàn toàn không nghĩ nói chuyện thái độ, càng là giận sôi máu. Tỷ tỷ ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không? Ngươi cư nhiên liên hợp người ngoài đem tỷ tỷ ngươi bức điên rồi. Đồng Thanh Lưu, đó là ngươi thân tỷ tỷ. Không có một cái thân tỷ tỷ sẽ muốn đem thân đệ đệ lộng chết. Đồng Thanh Lưu trực tiếp ném ra đồng tu trói buộc, duỗi tay sửa sang lại một chút quần áo. Đồng tu còn lại là vẻ mặt khiếp sợ nhìn đồng Thanh Lưu. Đồng Thanh Lưu cười lạnh một tiếng. Ngươi không phải tò mò ta vì cái gì cùng các nàng quan hệ không tốt sao? Ta đây liền nói cho ngươi. Khi còn nhỏ ta vừa mới đến nhà này thời điểm, lần đầu tiên rơi xuống nước, chính là nhà cũ phía trước bể bơi, là nàng thân thủ đem ta đẩy xuống. Nàng cho rằng ta không nhớ rõ. Kỳ thật ta nhớ rất rõ ràng. Còn có nàng đứng ở bên cạnh ao nhất biến biến nói ta là con hoang. Đồng tu biết đồng Thanh Tư tùy hứng dã man, nhưng là cũng không biết đồng Thanh Tư cư nhiên đã làm chuyện như vậy. Chuyện sau đó lớn lớn bé bé cũng rất nhiều, ta cũng liền lười đến nói, ta không phải thánh nhân, làm không được tha thứ nàng, ta đây trốn tránh nàng còn không được sao? Còn nữa nói, nàng vốn dĩ không phải điên rồi sao? Đồng Thanh Lưu chú ý tới chính mình nói lời này thời điểm. Đồng tu biểu tình mất tự nhiên, đồng Thanh Lưu cũng không phải cái gì kẻ ngu dốt, tự nhiên cũng liền minh bạch, này đồng tu biểu tình trung ẩn chứa ý vị, nguyên lai ngay từ đầu hắn chính là biết đến, biết đồng Thanh Tư điên khùng là trang, đồng Thanh Lưu lắc đầu, hiện tại là thật sự điên rồi. Đồng tu thở dài, này một tiếng thở dài khí trung, đồng Thanh Lưu cảm thấy đồng tu tựa hồ nháy mắt già rồi rất nhiều. Lập tức mất đi hai cái nữ nhi, có thể bất lão sao? Đồng Thanh Lưu lập tức không có nghe hiểu, nhưng là phụ tử hai người chi gian trầm mặc, trên lầu mặt truyền đến tiếng cười liền có vẻ càng thêm rõ ràng. Đồng gia này biệt thự cũng là rất lớn, mà đến lúc này, người hầu đều không ở tòa nhà chung, toàn bộ tòa nhà có vẻ trống rỗng, này tiếng cười tựa hồ vẫn luôn đặc biệt quỷ dị ở trong phòng bay. Đồng tu nhìn nhìn trên lầu, ta từ bệnh viện tâm thần tiếp nàng trở về thời điểm liền điên rồi. Hiện tại bị ta cột vào trong nhà mặt, ta không rõ, nàng vì cái gì muốn mạo hiểm đi tiêu ra, bởi vì kia ly trà. Đồng Thanh Lưu nói xong, đồng tu là trinh lăng, trà, Đồng Thanh Lưu xem Đồng Tu vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Chính là kia ly trộn lẫn thuốc ngủ nước trà, là nàng uống lên, sau khi hôn mê mới ra sự tình. Đồng Tu toàn bộ thân mình đều cứng lại rồi. Hắn đầu óc giờ phút này là trống rỗng. Kia ly trà lại nói tiếp bất quá là hắn nhất thời hứng khởi thôi. Lúc ấy sở hữu nhân vật nổi tiếng chính khách đều ở bên ngoài. Đồng Tu luyện lại không phải một người tới. Đồng Tu chỉ nghĩ làm nàng ngủ một lát là được. Bất quá Đồng Tu luyện không uống. Đồng Tu cũng không có thực để ý. Chỉ là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Chính mình nữ nhi này hết thảy cư nhiên cùng chính mình tương quan. Hắn như thế nào có thể tha thứ chính mình? Ngươi gạt ta, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, không có khả năng. Đồng Tu lắc đầu, về phía sau lui lại mấy bước, trực tiếp ngã ngồi ở trên sofa mặt, như cũ là không tin, tuyệt đối không có khả năng. Sao có thể như vậy vừa khéo chính mình nữ nhi cả đời cư nhiên là bị chính mình hủy hoại. Chính mình thân thủ hủy hoại, Đồng Tu như thế nào đều không thể tiếp thu sự thật này. Mà Đồng Thanh Lưu còn lại là trực tiếp lên lầu, đi ngang qua Đồng Thanh Tư phòng thời điểm, cửa phòng không có nhốt lại, xuyên thấu qua những cái đó hứa khe hở. Đồng Thanh Lưu thấy ăn mặc một thân màu lam bệnh nhân phục Đồng Thanh Tư hai tay hai chân đều bị cột vào trên giường mặt. Trên mặt mặt còn treo cái loại này làm hắn trong lòng có chút phát mau mỉm cười. Nói không nên lời quỷ gì, trong miệng mặt lẩm bẩm, hơn nữa tóc hỗn độn, lộ ra thủ đoạn cùng mắt cá chân chỗ cũng đều là một ít miệng vết thương. Đồng Thanh Lưu trực tiếp đóng cửa lại, đi chính mình phòng thu thập đồ vật, trong nhà này mặt hắn thật sự là không nghĩ đãi đi xuống. Đồng Thanh Lưu vốn dĩ chính là tâm lý có chút vấn đề. Hiện tại càng là cảm thấy trong nhà này không khí làm hắn cả người không được tự nhiên, mà giờ phút này cục cảnh sát không khí cũng là có vẻ phá lệ nặng nề. Triệu Minh vẫn luôn ở hút thuốc, tất cả mọi người là ngồi ở một cái bàn chung quanh. Mà trên bàn bãi chính là, gần nhất giết người án sở hữu ảnh chụp cùng tư liệu. Đội trưởng, cái này Vương Hỉ bị hại phía sau màn độc thủ sẽ không thật là Bùi Tử Đồng đi. Kỳ thật muốn nói gây án động cơ cũng không phải không có. Cái này Vương Hỉ đã chết, hắn trung niên tang thê, không có hai tử, một mình ra tới dốc sức làm hơn phân nửa đời tích góp hạ gia sản cũng là thực phong phú. Bất quá Bùi Tử Đồng là như thế nào có thể làm Đồng Thanh Tư giết chết Vương Hỉ? Còn có đem chính mình lão công đưa đến nữ nhân khác trên giường. Cái này cũng không thể nào nói nổi đi. Vương Hỉ khẳng định là thanh tỉnh, bằng không cũng không thể thực thi xâm phạm, kia Đồng Thanh Tư là như thế nào hôn mê hoặc là mất đi ý thức bị người bài bố đâu. Trọng điểm tới, này một tầng quan hệ, vô luận là nghĩ như thế nào đều là không nghĩ ra cái này trước phóng một bên. Bùi Tử Đồng hiềm nghi vẫn là rất lớn, đúng rồi, đối kia khoản màu đỏ sơn móng tay bài tra. Cùng sở hữu chỉnh hình bệnh viện bài tra kết quả thế nào? Triệu Minh cũng thật là vội hồ đồ, gần nhất bị Đồng Thanh Tư cùng Bùi Xương Thịnh chết, làm cho cả người đầu óc tạc giống nhau, như thế nào liền quên mất chuyện này. Có một nhà bệnh viện bác sĩ thừa nhận là lén tiếp việc. Bệnh viện phương diện cũng không biết, cho nên hắn cùng cố chủ chi gian không có bất luận cái gì hợp đồng lao động quan hệ. Hoặc là y hoạn chi gian trần trị ký tên thư xác nhận thư linh tinh. Bởi vì đối phương ra tiền tương đối nhiều, cho nên hắn căn bản không quản đối phương cái gì địa vị. Trừ bỏ Tôn Học Sơ, hắn nói tiếp xúc người đều là điện thoại liên hệ, tiền là bị gửi ở siêu thị tồn bao trong ngăn tủ. Chính hắn trực tiếp đi lấy, cho nên không có cùng cố chủ trực tiếp tiếp xúc, điện thoại cũng là trải qua biến thanh xử lý. Dãy số đã xác nhận là mạo dùng người khác thân phận chứng làm. Kia siêu thị theo dõi đâu? Triệu Minh hút điếu thuốc, thần sắc có chút mệt mỏi. Đã rất nhiều thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi. Vương Hỉ án tử, bởi vì rất nhiều người ở đây cho nên việc này ảnh hưởng rất lớn. Mấu chốt này Đồng Thanh Tư hiện tại là thật sự điên rồi. Ai sẽ dùng cồn hướng trên người mặt mạt? Còn cái loại này treo cười bộ dáng a, này hoàn toàn là không có một chút cảm giác đau thần kinh a. Này còn đụng tới miệng vết thương, nhìn đến đều cảm thấy đau a, siêu thị theo dõi biểu hiện là cái nữ nhân. Bất quá bao vây thực kín mít, tạm thời liền phát hiện nhiều như vậy. Đây là siêu thị video theo dõi chụp hình. Triệu Minh tiếp nhận ảnh chụp, mặt trên người thực rõ ràng là cái nữ nhân. Bất quá đại đại che nắng mũ, khẩu trang, đôi mắt, chính là quần áo cũng là bao vây kín không kẽ hở. Hơn nữa thực to rộng, chính là hình thể đều rất khó nhìn ra tới, sơn móng tay bên kia tình huống liền có điểm phức tạp. Này khoản nhan sắc sơn móng tay thực chịu người yêu ái. Mua người dự định người đều rất nhiều. Ở lễ tang danh sách mặt trên, liền có không ít vì thế cái nữ tính dùng quá cái này sơn móng tay. Triệu Minh đem tàn thuốc bóp tắt, ý bảo Lý Nại đi đem cửa sổ mở ra. Lý Nại chạy nhanh mở ra cửa sổ. Trong phòng này mặt hương vị thực sự có chút khó nghe. Rốt cuộc đại gia hiện tại cơ hồ không biết ngày đêm ở chỗ này, mà giờ phút này chính một người ở. Phòng thí nghiệm Bạch Thiếu Ngôn, chính chán đến chết tiến hành dơ so đối công tác, đôi mắt đã có chút chua xót, bên cạnh thuốc nhỏ mắt liền thừa một chút. Bạch Thiếu Ngôn tùy tay cầm lấy một bên một chương dơ danh sách biểu. Chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Đây là nơi nào tới? Bạch Thiếu Ngôn chạy nhanh đem tư liệu thu thập sửa sang lại một chút. Cái này là cái kia giày cao gót từ mặt trên máu hàng mẫu dơ, này chương danh sách biểu rất quen. Thuộc, Bạch Thiếu Ngôn đem gần nhất sở hữu đã làm dơ báo cáo đều lấy ra tới. Tiến hành so đối, phát hiện cùng cái kia tiêu xác chết mặt trên đứt gãy móng tay dơ cùng với Vương Hỉ giết người án. Trung tàn thuốc nước bọt chung dơ. Ở máy tính chung so đối cư nhiên là hoàn toàn ăn khớp. Này hoàn toàn là ra ngoài Bạch Thiếu Ngôn ngoài ý liệu. Nói như vậy nói, ngày đó Đồng Thanh Tư cái gọi là nhìn đến một đôi màu đen giày cao gót rất có thể chính là này một. Đôi giày, Bạch Thiếu Ngôn lập tức cầm báo cáo liền đi tìm được rồi Triệu Minh nơi này. Đẩy môn đi vào, liền cảm nhận được bên trong tử khí trầm trầm, đồng pháp y bị thương. Pháp y bên kia công tác gần nhất vất vả ngươi. Triệu Minh nói chuyện có chút hữu khí vô lực mà. Bạch Thiếu Ngôn còn lại là cầm báo cáo đi qua. Liếc mắt một cái liền thấy Triệu Minh trong tầm tay cái này siêu thị video theo dõi chụp hình. Làm Bạch Thiếu Ngôn để ý không phải cái này theo dõi chung bọc đến kín mít nữ nhân. Mà là nữ nhân ăn mặc dày. Bạch Thiếu Ngôn đem báo cáo đặt ở Triệu Minh trước mặt. Triệu đội trưởng, này đôi giày, ngài còn có ấn tượng sao? Triệu Minh cầm lấy ảnh chụp chung giày là ở pháp y bộ chụp, bao gồm chiều dài kích cỡ, chính là gót giày có 10cm đều đánh dấu ra tới. Triệu Minh chỉ là cảm thấy quen mắt, một cái ở bệnh viện thủ quá Đồng Thanh Tư cảnh sát liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Chính là lễ tang ngày đó Bùi Tử Đồng đuổi theo ra tới đánh Đồng Thanh Tư ném xuống. Đồng Thanh Tư ôm này chỉ giày đi bệnh viện, chúng ta cho rằng đây là cái gì vật chứng, liền cùng nhau mang về tới. Đây là Bùi Tử Đồng giày. Triệu Minh tựa hồ cũng nhớ tới lúc ấy hỗn loạn một màn. Đồng Thanh Tư là ôm một chiếc giày, điên điên khùng khùng lên xe tử. Chỉ là lúc ấy đã thực hỗn loạn, kia Bùi Tử Đồng muốn chết không sống. Này Đồng Thanh Tư lại điên điên khùng khùng, lại có như vậy nhiều người vây xem. Triệu Minh nơi nào nhớ rõ một đôi giày a? Bạch Thiếu Ngôn chỉ trên bàn video theo dõi chụp hình chung giày. Cùng trong tay hắn giày ảnh chụp, Triệu Minh cùng một đám cảnh sát nháy mắt vây quanh qua đi. Video chụp hình là màu sắc rực rỡ, có thể thực rõ ràng thấy giày là màu đen cao cùng. Hơn nữa giày ngoại sườn được khảm kim cương vụn, chỉ là Bùi Tử Đồng cái này giày. Ngoại sườn kim cương vụn giống như nhiều một chút, bất quá đại thể nhìn qua cơ hồ là giống nhau như đúc. Này đôi giày gần nhất sửa chữa quá, bởi vì này một vòng kim cương vụn rõ ràng là sau được khảm. Cùng phía trước tài chất rõ ràng bất đồng, phía dưới là cái cắt qua khẩu tử, hẳn là bị vũ khí sắc bén cắt ra quá, dùng kim cương vụn làm che giấu mà thôi. Này mặt trên kim cương vụn cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo. Này đôi giày khẳng định là giá trị xa xỉ. Hơn nữa giày cái đấy còn có thương gia logo. Triệu Minh lập tức làm người gọi điện thoại đi cố vấn, chỉ có vài phút công phu. Đội trưởng, bọn họ nói này đôi giày là hạn lượng khoản, tổng cộng liền tiến cử tam xong. Bùi Tử Đồng nơi đó vừa lúc có một đôi. Đây là giày nguyên bản ảnh chụp. Một cái cảnh sát đem notebook dọn đến Triệu Minh trước mặt. Mặt trên là giày tuyên truyền ảnh chụp, cùng siêu thị bên trong giống nhau như đúc, cơ hồ là giống nhau. Cùng Bùi Tử Đồng này đôi giày, trừ bỏ kia nhiều ra tới một vòng kim cương vụn địa phương khác cũng là giống nhau như đúc lập tức. Đem Bùi Tử Đồng mang về tới, muốn mau, Triệu Minh lập tức chụp cái bàn, giống lên một tiếng, nếu là Bùi Tử Đồng thật là tiêu thi án hung thủ. Như vậy Vương Hỷ án tử, Bùi Xương Thịnh án tử cùng nàng có phải hay không cũng có quan hệ. Này trung gian quan hệ liền rất đáng giá người nghiền ngẫm, ta lại đi kiểm tra một lần cái này giày. Lúc ấy chưa kịp tinh tế kiểm tra, chỉ là thô sơ giản lược lấy ra sau lưng cùng chỗ ra tiết tổ chức. Cùng tiêu thi án, tàn thuốc dơ là hoàn toàn ăn khớp. Bạch Thiếu Ngôn lời này vừa ra, giống như là tấm màn đen trung đẩy ra rồi một tầng mây mù giống nhau. Nháy mắt toàn bộ án tử xuất hiện trọng đại chuyển cơ. Đây là cái gọi là quanh co đi, Bùi Tử Đồng hiểm nghi hiện tại là lớn nhất, giờ phút này Bùi Tử Đồng hoàn toàn không biết, giờ phút này chính mình đã thành cảnh sát chặt chẽ chú ý đối tượng. Bùi Tử Đồng vừa mới từ công ty ra tới, càng là vẻ mặt xuân phong đắc ý, tưởng tượng đến công ty sở hữu cổ đông những cái đó táo bón giống nhau mặt. Bùi Tử Đồng trong lòng chính là một trận khoái ý, giờ phút này Bùi Tử Đồng đang ở thương trường bên. Trong thích ý tùy ý soát tạp tiêu xài, Tôn Học Sơ, tiện nhân này, cư nhiên lộng hỏng rồi ta như vậy nhiều giày, lúc ấy không có nhiều thọc hắn mấy đao, cũng thật là tiện nghi hắn, ta giày đều là hạn lượng bản A, một đôi đều đủ cái kia tiện nhân kiếm cả đời, cư nhiên cho ta lộng hỏng rồi như vậy nhiều xong, có ta đều không có như thế nào xuyên qua đâu, tưởng tượng đến chính mình giày. Bùi Tử Đồng liền hận không thể đem Tôn Học Sơ kéo ra tới lại hung hăng mà bổ thượng mấy đao. Bùi tiểu thư, ngượng ngùng, phụ thân người án tử còn tưởng thỉnh ngươi trở về hiệp trợ điều tra. Bùi Tử Đồng chính tuyển mua đồ vật đâu, cảnh sát liền từ trên trời giáng xuống. Bùi Tử Đồng hoàn toàn không có chú ý tới này mấy cái cảnh sát nhìn Bùi Tử Đồng khác thường ánh mắt. Bùi Tử Đồng duỗi tay chỉ một loạt giày, màu đỏ, màu xanh lục, màu vàng kia tam song, không cần, khác kiểu dáng 38 mã, giống nhau một đôi, đưa đến cái này địa phương, Bùi Tử Đồng nói viết cái địa chỉ cấp người bán hàng. Người bán hàng tự nhiên vô cùng cao hứng tiếp này bút sinh ý, một cái nữ cảnh sát nhân dân chính là liếc giày giá cả, chính là tối cao chiết khấu xuống dưới cũng là 6 vị số giá cả A. Bùi Tử Đồng đem kim tạp theo sau nhét vào bao bao bên trong. Đừng nhìn, ngươi chính là cả đời tiền lương cũng mua không nổi một đôi. Bùi Tử Đồng nhìn nữ cảnh sát nhân dân màu đen giày ra. Ngươi này giày là hàng vỉa hè đi, làm cảnh sát cũng thật là vất vả. Đúng rồi, cặp kia màu đen, cấp cái này cảnh sát bao lên, ngươi là 36 mã chân đi. Bùi tiểu thư. Không cần, ngài vẫn là cùng chúng ta chạy nhanh trở về đi. Nữ cảnh sát nhân dân sắc mặt một trận xanh trắng. Gặp qua lợi thế, nhưng là không có gặp qua như vậy lợi thế. Người bán hàng, ngươi không vội, ta không cần, Bùi tiểu thư vẫn là chạy nhanh đi thôi. Quỷ nghèo, không cần liền tính, dù sao một đôi giày mà thôi. Nàng không cần liền ném đi. Bùi Tử Đồng nói lắc mông chi liền đi phía trước đi. Mà phía sau một đám cảnh sát nhìn Bùi Tử Đồng bóng dáng. Đều ở phía sau tức giận đến ngứa răng. Này vẫn là cái kia mấy ngày hôm trước ở cục cảnh sát khóc thành một cái tiểu bạch hoa giống nhau. Bùi Tử Đồng sao? Quả nhiên diễn viên chính là diễn viên. Tiện nhân cũng là không đổi được bản tính. Bạch Thiếu Ngôn đang ở phòng thí nghiệm bên trong đem. Giày mặt vỡ chỗ cắt khai. Kim cương vụn mặt trên không có bất luận cái gì có giá trị manh mối. Bất quá ở vết nứt chỗ vẫn là tìm được rồi một cái manh mối. bởi vì này đôi giày là hai tầng da, ngoại sườn tuy rằng bị cắt ra, nhưng là bên trong lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Mà liền ở vết nứt chỗ, xuyên thấu qua kính lúp, Bạch Thiếu Ngôn ở khe hở chỗ tìm được rồi một chút vết máu. Không biết như thế nào lộng đi lên, rất nhỏ một chút, cũng không biết là của ai, hoặc là tu giày người. Vẫn là trước kiểm tra đo lường một chút hảo, mà giờ phút này Bùi Tử Đồng ngồi ở phòng thẩm vấn. Đương nàng bị đưa tới bên này thời điểm, Bùi Tử Đồng trong lòng liền dâng lên một mạt dự cảm bất hảo. Mỗi lần đều là ở phòng tiếp khách, có đôi khi thậm chí là ở Triệu Minh văn phòng. Hiện tại vì cái gì sẽ ở loại địa phương này, phòng thẩm vấn thực hắc. Liền một cái bàn mặt trên cùng một chản mờ nhạt đèn bàn. Toàn bộ phòng thẩm vấn bốn cái góc đều là camera theo dõi. Hơn nữa chung quanh màu trắng vách tường, chính là một phiến cửa sổ đều không có. Bùi Tử Đồng nháy mắt cảm thấy một trận hàn ý ập vào trong lòng. Bùi Tử Đồng nhìn trước mặt một chén nước, duỗi tay đem thủy che ở lòng bàn tay. Thủy là ấm áp, Bùi Tử Đồng chậm rãi điều chỉnh một chút hô hấp. Tận lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, bọn họ khẳng định là nắm giữ bất luận cái gì chứng cứ. Bằng không sẽ không chỉ là đem chính mình mang lại đây thẩm vấn. Còn không phải trực tiếp đem chính mình bắt lại. Này liền thuyết minh bọn họ hiện tại bất quá là đem chính mình trở thành người bị tình nghi thôi. Muốn bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Ngàn vạn không thể chính mình trước rối loạn đầu trận tuyến, kỳ thật phòng thẩm vấn Bùi Tử Đồng đối. Diện một đạo không phải vách tường, là đặc thù xử lý qua cái chán, bên ngoài người có thể đem tình huống bên trong xem đến rất rõ ràng. Mà bên trong người còn lại là nhìn không thấy bên ngoài. Đội trưởng, này Bùi Tử Đồng khẳng định có vấn đề, ngươi xem nàng vừa mới tiến vào thời điểm, như vậy khẩn trương, là ai bị như vậy nhốt ở nơi này đều sẽ khẩn trương. Này không thể làm nàng phạm tội chứng cứ. Ngươi dẫn người đi vào đề ra nghi vấn đi, không cần khách khí, chính là nàng khóc sướt mướt ngươi cũng không cần để ý. Chỉ lo hỏi, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút nàng phản ứng, dù sao đã xin giam giữ, không có việc gì, đi trước thẩm vấn đi. Lý Nại đi vào thời điểm, môn bị đẩy ra nháy mắt, Bùi Tử Đồng cơ hồ là cả người cương một chút, nhưng là thực mau Bùi Tử Đồng liền cười. Nhìn Lý Nại, Lý cảnh sát, các ngươi làm gì vậy? Đem ta trở thành là phạm nhân sao? Các ngươi như vậy thẩm vấn ta thật sự hợp pháp sao? Ta không phải cái loại này bình dân áo vải, cũng sẽ không tùy ý các ngươi bài bố. Các ngươi không có lý do gì như vậy thẩm vấn ta. Ta là cái gì đều sẽ không nói. Lý Nại đi tới Bùi Tử Đồng trước mặt, làm cho Bùi Tử Đồng mặt. Trực tiếp đem Bùi Tử Đồng một bàn tay khảo ở trên ghế mặt. Lúc này mới kêu thẩm vấn. Yên tâm đi, chúng ta cũng biết Bùi tiểu thư ngươi không phải người bình thường. Không có chính thức bắt bớ làm chúng ta cũng sẽ không tùy tiện đem ngươi mang lại đây. Phụ trách ký lục cảnh sát còn lại là ngồi xuống Lý Nại bên cạnh người. Hai người liền như vậy nhìn Bùi Tử Đồng. Bùi Tử Đồng lúc này trong lòng mới cảm thấy có chút hoảng. Loạn, đặc biệt là giờ phút này trên cổ tay mặt lạnh lẽo còng tay. Làm Bùi Tử Đồng cảm thấy hiện tại toàn bộ phòng thẩm vấn đều có chút hàn khí bức người. Đặc biệt là giờ phút này Lý Nại này hắc diện thần giống nhau. Đối diện hai người hoàn toàn là mặt vô biểu tình. Lý Nại dùng bút gõ gõ cái bàn. Bùi tiểu thư ở năm nay 5 Nguyệt 23 hào hôm nay. Là ở nơi nào, làm cái gì? Thấy người nào, 5 Nguyệt 23 hào, Bùi Tử Đồng sao có thể không nhớ rõ, cũng chính là hôm nay Bùi Tử Đồng cả đời cũng coi như là đã xảy ra trọng đại biến chuyển đi. Trước một ngày không có liên hệ đến Tôn Học Sơ, mà lúc sau viện điều dưỡng thông chi phụ thân mất tích. Vội vã về đến nhà lúc sau, liền cùng Tôn Học Sơ đã xảy ra xung đột, ngày này sao có thể sẽ quên đâu. Bùi Tử Đồng một cái tay khác nắm ly nước, dựa vào ghế trên mặt, nghiêng con mắt nhìn Lý Nại. Ở ta luật sư tới phía trước, ta sẽ không trả lời các ngươi bất luận vấn đề gì. Còn có a, ta đói bụng, các ngươi chạy nhanh cho ta đi đóng gói một phần ăn ngon. cần thiết là thiên hương các, bằng không ta không ăn. Lý Nại cùng một cái khác cảnh sát đều nháy mắt hết chỗ nói rồi. Ngươi cho rằng đây là tới làm khách sao? Bùi tiểu thư yên tâm hảo. Chúng ta là sẽ không hủy khuất ngươi. Chúng ta sẽ không làm ngươi bị đói. Ngươi cứ yên tâm hảo. Bùi Tử Đồng không hề nói cái gì, mà là chậm rãi uống lên nước miếng. Trên mặt đều là quỷ dị cười. Kia bộ dáng dù sao là ta sẽ không nói cái gì. Lý Nại vừa đấm vừa xoa nửa ngày, lăng là không hỏi ra nửa cái tự, chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra ngoài. Đội trưởng, này đàn bà nhi so đồng thanh niên còn khó chơi. Trừ phi chúng ta lấy ra trực tiếp chứng cứ. Chứng cứ tạm thời trước không lấy ra tới. Trước ma nàng một thời gian, ta không tin nàng thật sự khiêng được. Nửa ngày đi qua, đội trưởng, không hảo, Bùi Tử Đồng đột nhiên té xỉu, còn đổ máu. Một cái vẫn luôn xem theo dõi cảnh sát chạy nhanh đi báo cáo cấp Triệu Minh, té xỉu. Đổ máu, này lại là sao lại thế này a? Triệu Minh chạy nhanh chạy tới. Mấy cái nữ cảnh sát đã đem Bùi Tử Đồng nâng tới rồi trong cục mặt một chương phòng trực ban trên. Giường mạt, hình như là sinh non bộ dáng. Đây là ở phòng thẩm vấn trên mặt đất mặt tìm được. Triệu Minh tiếp nhận đóng gói. Liền một cái nhôm chê đóng gói. Đều là tiếng Anh. Hắn cái này đại quê mùa tiếng Anh đã sớm còn cấp lão sư. Nữ cảnh sát xem Triệu Minh vẻ mặt buồn rầu thần sắc. Lúc này phá thai dược. Bất quá muốn ăn hai viên đóng gói. Nàng chỉ ăn một mảnh. Cho nên mới tạo thành sinh non bệnh trạng. Chạy nhanh đưa bệnh viện đi, mẹ nó, sớm không có dựng, vãn không có dựng, cố tình lúc này mang thai. Triệu Minh đem dư lại phá thai dược trực tiếp còn tại trên mặt đất mạt. Đội trưởng, chúng ta bên này đã nắm giữ nàng rất nhiều chứng cứ. Chẳng lẽ hiện tại lại cùng đồng thanh tư giống nhau tìm người bảo lãnh hậu thẩm? Này trung gian bảo không chuẩn lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Lý Nại tưởng tượng đến Đồng Thanh Tư ở bệnh viện tâm thần kia trần chuồng còn ở nơi đó la lối. Khóc lóc bộ dáng, trong lòng chính là một trận ác hàn, bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Nếu là hài tử thật sự không có, ngươi đảm đương đến khởi sao, chạy nhanh đưa bệnh viện, mà liền ở Bùi Tử Đồng bị nâng thượng 120 cấp cứu xe thời điểm. Bùi Tử Đồng đôi mắt nháy mắt mở. Cư nhiên đã nắm giữ chứng cứ sao? Này đàn cảnh sát nhưng thật ra tốc độ rất nhanh. Đứa nhỏ này cũng coi như là tới kịp thời. Nếu là có thể giữ được nói. Thật đúng là có thể trở thành chính mình bùa hộ mệnh kỳ thật hôm nay phía trước. Bùi Tử Đồng liền phát hiện chính mình phía dưới có chút đổ máu. Nàng biết chính mình đứa nhỏ này là lưu không được. Ở đi bệnh viện khai chứng minh thời điểm. Bác sĩ cũng cùng nàng nói. Đứa nhỏ này nếu có thể bảo hạ tới, nhất định phải đúng giờ bảo đảm thai châm, bằng không rất có thể sẽ tùy thời sinh non, đôi khi thậm chí sẽ khiến cho xuất huyết nhiều, rất nguy hiểm, sinh non vẫn là giữ thai, cần thiết mau chóng làm quyết định mà Bùi Tử Đồng hiện tại đã là cô độc một mình người. Thân nhân chi gian đạm mạc, tình nhân chi gian lẫn nhau lợi dụng, du hí nhân gian. Bùi Tử Đồng hoàn toàn không có nghĩ tới lưu lại đứa nhỏ này. Chỉ nghĩ dùng đứa nhỏ này thu hoạch Vương Hỉ công ty lớn hơn nữa ích lợi thôi. Lúc sau đứa nhỏ này tự nhiên liền sẽ xảy mất. Bùi Tử Đồng đối người với người chi gian đã mất đi ít nhất tín nhiệm. Thân sinh cha con chi gian cũng bất quá là lẫn nhau lợi dụng. Đứa nhỏ này lưu lại không chừng là cái tai họa trình yếu chính là... Giữ thai châm muốn đánh rất nhiều lần, có lẽ là mười mấy châm, có khả năng càng nhiều. Bùi Tử Đồng vừa mới đạt được cách xu tài sản, như thế nào cam tâm làm chính mình bị một cái hai tử vây khốn đâu. Phá thai dược ra bệnh viện thời điểm liền bị hào, chỉ là không nghĩ tới dùng đến nó địa phương cư nhiên sẽ là ở cảnh sát cục. Bất quá như vậy cũng hào, dù sao không có trực tiếp bắt lệnh. Không bằng thừa dịp cơ hội này chạy ra quốc cũng là không tồi. Dù sao Vương Hỉ tài sản đã toàn bộ bị rời đi ra ngoài. Hừ, thiếu gia, Bùi Tử Đồng bị cảnh sát mang đi cục cảnh sát, sau lại nghe nói là sinh non, bị khẩn cấp đưa hướng bệnh viện. Đây là ảnh chụp, Bùi Tử Đồng xuyên chính là màu xanh lá váy liền áo. Váy vạt áo đã bị nhuộm thành thanh hắc sắc. Tiêu Hàn đem ảnh chụp ném ở một bên, đem chúng ta trong tay ảnh chụp hữu dụng liền ném cho cảnh sát. Ta xem nàng nhảy nhót đã đủ lâu rồi. Là, Quý Viễn vẫn luôn cúi đầu nghẹn cười. Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, như thế nào, muốn cười liền cười, đừng nghẹn ra nội thương. Phốc, thiếu gia, ta trước đi xuống. Quý Viễn vội vàng che miệng chạy đi ra ngoài. Nghênh diện thiếu chút nữa đụng phải Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện chính xin nghỉ ở nhà. Phu nhân, ta đi trước, ngài chú ý thân thể. Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Này Quý Viễn ngày thường cũng là rất ổn trọng một người. Đây là làm sao vậy? Đồng Thu Luyện đẩy cửa đi vào, liền thấy Tiêu Hàn đang ở trong thư phòng mặt đi tới đi lui. Mà hắn phía sau đại nhân, kéo một chân, mặt trên còn kẹp ván kẹp đâu. Còn tung ta tung tăng một hai phải đi theo Tiêu Hàn mặt sau. Đôi mắt còn vẫn luôn ba ba nhìn Tiêu Hàn. Khụ khụ, cho ngươi đưa ly trà. Đại nhân thấy Đồng Thu Luyện phe phẩy cái đuôi đi qua. Đồng Thu Luyện trên cổ mặt đã thay đơn giản băng gạc băng dán. Đồng Thu Luyện duỗi tay đem đại nhân ôm đến trên đùi mặt. Kiểm tra rồi một chút đại nhân miệng vết thương. Tiểu đáng thương, ngươi như thế nào như vậy đáng thương a? Đại nhân chỉ là vươn đầu lưỡi liếm một chút Đồng Thu Luyện ngón tay. Lười biếng xúc ở Đồng Thu Luyện trong lòng ngực mặt cái này tiểu xúc sinh. Thật đúng là sẽ tìm địa phương nghỉ ngơi. Tiêu Hàn trừng mắt nhìn đại nhân liếc mắt một cái. Đồng Thu Luyện còn lại là cười duỗi tay vuốt ve một chút đại nhân lông tóc. Đại nhân tuy rằng ngày thường không gọi gọi, bất quá vẫn là rất hộ chủ, rất thông minh, đúng vậy, sẽ cắn người cầu không gọi gọi. Đồng Thu Luyện như thế nào cảm thấy Tiêu Hàn nói lời này thời điểm. Ngữ khí quái quái, như thế nào nghe như vậy không thoải mái đâu. Quá đoạn thời gian, công ty ngày kỷ niệm, ta muốn mang ngươi qua đi. Đồng Thu Luyện ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Hàn, trong mắt có chút chần chờ. Đối với Tiêu Hàn đề nghị, Đồng Thu Luyện trong lòng là kinh hỉ nửa nọ nửa kia. Kia không phải tất cả mọi người biết chúng ta kết hôn. Thân ái, ngươi ngày thường không xem báo chí sao? Tiêu Hàn đi qua đi, ngồi vào Đồng Thu Luyện bên người, đem báo chí đặt ở trên bàn, mặt trên ảnh chụp đều là Đồng Thu Luyện cùng Tiểu Dịch. Tiêu Hàn chiếm đa số, có thậm chí có cùng Tiêu gia khác trưởng bối ảnh chụp. Đồng Thu Luyện xác thật ngày thường rất ít chú ý này đó. Tất cả mọi người biết chúng ta quan hệ, hiện tại ngươi chỉ cần cùng ta cùng nhau đi ra ngoài là được. Tiêu Hàn u lam sắc con ngươi, giống như là một bích như tẩy trời quang giống nhau xanh thẳm. Làm Đồng Thu Luyện một lát thất thần, nhìn Đồng Thu Luyện ngốc lăng bộ dáng, Tiêu Hàn duỗi tay sờ sờ Đồng Thu Luyện đầu tóc, cầm lấy Đồng Thu Luyện một bàn tay, đặt ở bên miệng hôn một cái. Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn môi chậm rãi tới gần chính mình mờ u bàn tay. Ấm áp xúc cảm, hơi túng lướt qua, Đồng Thu Luyện cảm thấy trong lòng giống như là nháy mắt có mười mấy thuốc pháo hoa nháy mắt tề phóng. Nháy mắt ngũ thải ban lan. Yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ của các ngươi. Tiêu Hàn nói hôn hôn Đồng Thu Luyện ngón tay. Tiêu Hàn con ngươi nhìn chằm chằm vào Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện ánh mắt từ ngượng ngùng biến thành một loại thập phần quái dị bộ dáng. Làm sao vậy, ngón tay của ta đại nhân vừa mới liếm quá, ta không sát cũng không có tẩy. Tiêu Hàn vốn dĩ kia ôn nhuận tà mị tươi cười liền như vậy cứng đờ ở khóe miệng. Tiêu Hàn trực tiếp cúi người ngăn chặn Đồng Thu Luyện hoa hồng sắc môi đỏ. Nơi này tổng không có liếm quá đi. Đồng Thu Luyện bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta Tiêu công tử hiện tại thật là sa đọa. Đã trở thành muốn cùng một cái tiểu khẩu tranh sủng, Bùi Tử Đồng vừa mới bị mang đi vào kiểm tra. Bạch Thiếu Ngôn bên này máy tính kiểm tra đo lường kết quả ra tới lúc sau. Sẽ tự động ở cơ sở dữ liệu bên trong tiến hành so đối. Nhìn xem hàng mẫu này chủ nhân hay không là bị cảnh sát hoặc là công an hệ thống đăng ký quá. Bạch Thiếu Ngôn vừa mới xoay người liền thấy trên máy tính mặt biểu hiện huyết dạng so đối thành. Công, thành công, chẳng lẽ là Bùi Tử Đồng chính mình? Bạch Thiếu Ngôn click mở bị so đối ra tới cái kia hàng mẫu. Cứ nhiên là hắn, Bạch Thiếu Ngôn lập tức đem kết quả đóng dấu ra tới. Cầm chạy chậm tới rồi Triệu Minh văn phòng, nhưng là vừa mới vẫn là người rất nhiều văn phòng. Như thế nào giờ phút này thư thất liền dư lại như vậy điểm người, Tiểu Bạch. Đội trưởng đi bệnh viện, Bùi Từ Đồng ở thẩm vấn trong lúc, chính mình trộm dùng trợ sản dược, vừa mới xuất huyết, bị đưa đến bệnh viện đi, đội trưởng cũng đi theo đi, mang thai, Bạch Thiếu Ngôn toàn bộ mặt giống như là bị người bổ giống nhau. Bọn họ đây là ở cùng hắn nói giỡn sao? Không có khả năng đi, nàng như thế nào sẽ mang thai đâu? Tiểu Bạch, xác thật là mang thai. Bằng không như thế nào sẽ đổ máu a? Ngươi lại không phải nàng nam nhân, như thế nào biết nàng sẽ không mang thai a? Kia cảnh sát còn đùa giỡn nổi lên Bạch Thiếu Ngôn. Bạch Thiếu Ngôn đứa nhỏ này thoạt nhìn chính là một bộ tiểu thụ bộ dáng. Bọn họ cũng đi theo đồng thu luyện kêu Bạch Thiếu Ngôn Tiểu Bạch. Thời gian này dài quá cũng đều thích trêu chọc nổi lên Bạch Thiếu Ngôn. Hơn nữa Bạch Thiếu Ngôn tuy rằng sinh ra phú quý, nhưng là trên người mặt hoàn toàn không có lây dính thượng bất lương tật, ta liền biết nàng sẽ không mang thai. Bạch Thiếu Ngôn trực tiếp cầm tư liệu, chuẩn bị lái xe đi bệnh viện, trên đường cấp đồng thu luyện bát cái điện thoại, đem sự tình nói một lần. Lão sư, ngươi nói, sao có thể mang thai a? Cái này Vương Hỷ tinh tử tồn tại suất như vậy thấp. Tồn tại suất thấp không đại biểu không thể mang thai a. Đồng thu luyện uống trà, nàng cũng không nghĩ tới trong một đêm quanh co, sở hữu đầu mâu cư nhiên toàn bộ chỉ hướng về phía Bùi Tử Đồng. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Tử Đồng thời điểm bộ dáng. Nàng là vênh váo tự đắc, khi đó nàng vẫn là vạn người truy phủng minh tinh, nhà giàu tiểu thư, mà hiện tại nói nàng cửa nát nhà tan cũng không quá đi. Lại còn có không có kết hôn liền đã chết trượng phu. Lại nói tiếp nàng này mấy tháng tao ngộ so người khác cả đời còn muốn thoải mái, ngươi nói đứa nhỏ này có thể hay không căn bản là không phải Vương Hỷ a? Này Vương Hỷ lớn như vậy số tuổi, hơn nữa kia công năng đều đánh mất không sai biệt lắm. Ta cảm thấy đứa nhỏ này 100% không phải Vương Hỷ. Này Bùi Tử Đồng lại không phải cái loại này trinh tiết liệt phụ. Đồng thu luyện cũng nhớ tới ảnh chụp môn sự kiện, Bùi Tử Đồng lá gan thật sự lớn như vậy, cùng Vương Hỷ đều phải kết hôn, còn có thể tại bên ngoài ăn vụng. Đáp án là khẳng định, bởi vì đôi vợ chồng này kết hợp liền không thuần túy. Này ăn vụng cũng là cùng nhau, lại nói tiếp bọn họ hai người nếu là thật sự kết hôn. Nhưng thật ra khá tốt, tỉnh đi tai họa người khác. Hết chương.